Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 831, tương ái tương sát. Y học trung tâm, điện thoại bị hói đầu đách cớt cúp máy. Kết rất bất đắc dĩ để điện thoại xuống, lại tiếp tục vặn hỏi lên Erwin. Dù cho biết rõ tại làm vô dụng công, nàng cũng muốn sớm hiểu rõ hơn một chút hói đầu đách cớt tình báo. Nếu có một ngày thật sự có người muốn đem hắn đem ra công lý, những này đều là chân thật chứng cứ, không cần cái khác tạo ra. Đây cũng là nàng một cái chấp niệm, là chính là, không phải là liền không phải là. Pháp luật không phải đất dẻo cao su, chỉ có thể người người tạo ra, biến thành điều khiển pháp luật người trong tay tùy ý hình dạng. Có người kiên trì, pháp luật liền có một chút công chính cứng rắn khả năng. Bách Kít thám tử, Erwin cần nghỉ ngơi, chấm ngoặc kép, George đứng ở một bên. Thực tế nhịn không được mở miệng nhắc nhở, Erwin có như thế hung ác ca ca. Cảnh cáo của đối phương cùng nâng tỉnh ngôn còn tại tai. Hắn cũng không dám coi thường. Được rồi, Kết nhìn thoáng qua tội nghiệp George, gật gật đầu, các ngươi chăm sóc tốt hắn. Nói xong, liền đi ra phòng bệnh. Nàng mau mau đến xem cái kia 4 cái bị cấp cứu tình huống. Thế nào? Kết đi đến tổng bác sĩ nội chú Kelly bên người. Đã cấp cứu đi ra 3 cái. Đều đưa vào phòng mổ. Tổng bác sĩ nội chú Kelly giải thích nói. Cái cuối cùng tình huống không tốt lắm. Đang cần bác sĩ đang giúp bận rộn cấp cứu. Gray, tuyên bố đi. Đang lúc nói chuyện, bên kia truyền đến Adam âm thanh. Tử vong thời gian 23:33. Hoàn toàn như trước đây. Từ Lexi tuyên bố tử vong, tràng diện một trận tĩnh mịch. Tất cả mọi người tản đi đi. Không cần lo lắng, chúng ta đã tận lực. Adam quét một vòng, nhìn ra mọi người lo lắng. Trần An nói, sau đó ta sẽ để Bách Kít thám tử liên hệ đối phương. Có chuyện gì đến cùng ta nói. Sẽ không để hắn tới tìm các ngươi phiền phức. Một đám tham dự cấp cứu nhân viên y tế, hoặc nếu thả gánh nặng, hoặc lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, hoặc cười khổ, mệt mỏi đều tản đi. Đáng chết hỗn đản, Adam thấp giọng mắng một câu. Làm nhân viên y tế, trị bệnh cứu người, lấy hết toàn lực, còn muốn tiếp nhận loại này không nên tiếp nhận uy hiếp. Thật sự là rất khó khăn. Cái này mặc dù cũng là nhân viên y tế công tác trạng thái bình thường. Nhưng lúc trước những cái kia chỉ là bệnh nhân hoặc thân nhân bệnh nhân xúc động cùng phát tiết. Cũng không có bao nhiêu hành động lực. Nhưng lần này, không có người sẽ hoài nghi Erwin ca ca lời nói. Lời ra tất thực hiện. Cho mọi người mang tới gánh nặng trong lòng thực tế quá nặng đi. Người thật muốn liên hệ hắn. Kết đi đến Adam bên cạnh. Lo lắng nói. Hắn là England ngành đặc biệt người. Vẫn là bên trong tinh anh. Vô pháp vô thiên, ta chỉ là thông báo hắn một tiếng. Adam cười nói, chúng ta tận lực, nếu có cái gì bất mãn, tới tìm ta hàn huyên một chút là được rồi. Đừng hơi một tí chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy. Thấy Kết vẫn như cũ lo lắng nhìn xem hắn. Adam lắc đầu nói, nếu mà hắn thật muốn thương tổn vô tội, ta là dẫn đầu phụ trách cấp cứu. Vốn là thuộc về hắn ưu tiên muốn thương tổn đối tượng. Tất nhiên dạng này, còn không bằng trực tiếp đem sự tình ôm lấy đến, sau đó nếm thử giải quyết hết. Không phải vậy có thể làm sao? Để trong bệnh viện vô tội đồng sự, cả ngày lòng người bàng hoàng. Nơi này là bệnh viện, mọi người tùy thời tùy chỗ đều muốn cứu người. Loại trạng thái này làm sao cứu người? Vạn nhất thất thủ, để nguyên bản không đáng chết vô tội bệnh nhân chết đi. Đây không phải là ta muốn thấy đến tràng diện. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, thấy Kết ánh mắt không đúng, không khỏi cười, làm sao vậy, ngươi chừng nào thì tan tầm. Kết đột nhiên nói một câu không chút nào muốn làm lời nói. Tối nay không rời đi, Erwin mặc dù vượt qua kỳ nguy hiểm, nhưng tốt nhất còn muốn tùy thời nhìn xem. Nếu mà hắn chết, vậy hắn cái kia hỗn đản ca ca thật là nếu không quản không để ý tổn thương vô tội. Adam giải. Thích một chút, sau đó nhìn xem làn thu thủy lưu truyền Kết. Trêu đùa, ngươi cần khơi thông tình tiết vụ án. Đi phòng làm việc của ta. Tốt, kết thái độ khác thường. Không những không có phản đối, ngược lại một lời đáp ứng. Ta trước đi xử lý một chút sự tình, lập tức đi tới. Đừng nóng vội, Adam trong lòng nóng lên. Một bên nói, một bên bước nhanh hướng phòng mổ chạy đi. Ta trước đi kiểm tra phòng, nếu mà tình huống ổn định, không cần ta, ta sẽ lập tức đi tới. Hai người chia ra làm việc. Kết, vừa chạy mấy bước, Adam dừng bước, quay người nhìn về phía Kết. Cái gì? Kết cũng dừng lại nhìn lại. Adam giật giật miệng, nhưng không có âm thanh truyền tới. Đại đình quảng chúng, chung quy phải cố kỵ một chút ảnh hưởng. Hừ, Kết nhưng đọc hiểu Adam môi ngữ. Nhẹ mắng một tiếng, liền đi, không cần Adam nói, nàng cũng sẽ không đổi y phục hàng ngày. Bây giờ tình thế bất định, vạn nhất sau đó gặp gỡ cái gì thương chiến. Nàng mặc áo chống đạn chiến đấu phục, cũng có thể tùy thời bước ra chiến đấu. Cái này đáng chết anh hùng tình Kết A. Adam nhìn xem Kết rời đi bóng dáng, âm thầm lắc đầu, lẫn nhau đã sớm hiểu rõ. Hắn đương nhiên biết rõ Kết vì cái gì cảm xúc lại đột nhiên biến hóa lớn như vậy. Tự nhiên là bởi vì hắn chủ động ôm nguy hiểm, vì những thứ khác vô tội chống đỡ một mảnh an toàn ngày. Hành động như vậy, ở trong mắt Kết, kia là không gì sánh được soái khí. Để nàng động tâm không thôi. Lập tức liền muốn ngày mai rạng sáng. Vậy sẽ là một cái dị thường tốt đẹp ngày mai. Nhưng Adam sẽ không xa vào ở đây. Loại này gây phiền toái hành động, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không chủ động đi làm. Hắn kính nể anh hùng, nhưng hắn không phải anh hùng, cũng sẽ không đi làm anh hùng. Hắn và thân bằng các hảo hữu an toàn, thủy chung là vị thứ nhất. Lần này, ngoại trừ hắn mới vừa nói, hắn là dẫn đầu, tránh cũng không thể tránh nguyên nhân này. Còn có một đầu, đó chính là hắn không cảm thấy Erwin hói đầu ca ca. Thật biết làm ra cái gì chuyện quá đáng. Mặc dù đối phương phía trước truyền lời để Adam tận lực cứu sống 4 người. Thế nhưng tận lực, không phải nhất định phải. Đương nhiên sau đó cùng đối phương nói chuyện không lý tưởng lời nói. Cái kia Adam chỉ có thể bị ép phản kích. Chân uy hiếp đến Adam. Hắn không ngại nỗ lực đại lượng tài nguyên đến tiêu trừ cái này uy hiếp. England ngành đặc biệt tinh anh. Nắm giữ giết người giấy phép, vô pháp vô thiên, nghe tới rất nghiêu bức, nhưng đó là đối với người bình thường đến nói. Đối với chân chính thượng lưu xã hội, những người này đều chẳng qua là có thể tùy thời hy sinh tiêu hao chủng loại. Chỉ cần Adam nguyện ý gây sự, hướng lớn bên trong làm, cuối cùng bị hy sinh khẳng định là đối phương. Dù sao tại phim Mỹ thế giới bên trong, Adam mới là thượng lưu xã hội bên trong một thành viên. Adam đi trước phòng mổ, tra xét 3 đài phẫu thuật, đều là danh y, khó khăn nhất biệt ly xi măng, đã tại sự giúp đỡ của Adam, hoàn thành, sau đó phẫu thuật, đối với nhân viên đầy đủ bọn họ đến nói, kỳ thật chẳng qua là một đài đơn giản phẫu thuật thôi. Adam hỗ trợ, kịp thời đem 3 cái cao trung học sinh theo xi măng đống bên trong cứu ra. Có thể là được đến hệ thống cộng 0.01 sao 3 ban thưởng nhắc nhở. Cái này liền đầy đủ. Sau đó Adam lại đi Erwin phòng bệnh. Kiểm tra một hồi bệnh tình. Nhìn xem phía trước ngốc bên trong ngu đần vì thích cuồng nhiệt Erwin. Ngơ ngác nằm ở nơi đó. Ánh mắt bên trong dần dần tản mát ra khí tức nguy hiểm. Adam lắc đầu. Có loại người đại ca này. Cũng không biết là may mắn hay là không may. Cái này hơn phân nửa lại là một cái lôi thần cùng Loki cố sự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.